tới người gọi điện thoại cho cậu. Dám thẳng thừng báo tin chắc là giọng nói đã được che giấu. Lục Bắc Thần lần lượt phân tích. Hành động này, tác phong này thoạt nhìn rất giống kẻ thần bí trước đó. Nhưng thực tế đối phương lại đang muốn thông qua cậu để kìm hãm tôi. Thậm chí là cả Hà Nại. Đương nhiên, nếu giả thiết Hà Nại chính là Vu Linh được thành lập thì suy đoán của tôi cũng thành lập. La Chỉ chậm rãi nói, ý của cậu là việc đối phương nói với tôi Lục Bắc Thâm sử dụng loại thuốc mới không quan trọng. Quan trọng là đối phương muốn cảnh sát can dự vào việc làm của cậu. Hơn nữa là ngăn cản cả một Hà Nại đang có khả năng chính là Vu Linh. Ngoặc kép, nói cách khác, đối phương muốn một mình cậu điều tra triệt để chuyện này. Có thể sợ rằng nếu tôi can dự sẽ khiến vụ án có sự thay đổi nào đó. Mà thực tế là cậu đã phòng ngừa tôi. Ý của tôi là, tôi hiểu cậu. Lục Bắc Thần ngắt lời anh ấy. La Chỉ cười hi hi. Cậu hiểu là được rồi. Nếu cậu quyết tâm phòng tôi thì hôm nay cũng chẳng nói nhiều với tôi như vậy. Phải rồi. Phải rồi. Chuyện vụ án cậu cũng không né được. Tôi chỉ không muốn người khác gièm pha cậu điều gì, La Chỉ giải thích. Lục Bắc Thần trầm mặc, điếu thuốc trên tay lặng lẽ cháy. Ánh lửa lúc sáng lúc tối, bất thình lình, La Chỉ vỗ đầu, là người phụ nữ đó. Ngoặc kép, Lục Bắc Thần nhướng mày, La Chỉ nghĩ gì bỗng lại lắc đầu, tự lẩm bẩm. Không đúng nếu người gọi điện thoại cho tôi là người phụ nữ xuất hiện ở quán cà phê thì vì sao phải mang Hà Nại đi. Người đó đáng nhẽ phải mong tôi điều in cha Hà Nại lắm chứ. Lẽ nào Hà Nại không phải Vu Linh. Nhưng còn chỗ nào chưa đúng nhỉ. Lục Bắc Thần nhẹ nhàng bổ sung một câu. Thế nên người gọi điện cho cậu và người xuất hiện ở quán cà phê không phải là một. Cũng tức là phía sau vụ án này có tận ba con chim sẻ đang ẩn nấp. La Chỉ kinh ngạc, Lục Bắc Thần rít hơi thuốc cuối cùng, nhẹ nhàng thở ra rồi dập tắt đầu lọc. Gương mặt điển trai của anh bị làn khói làm mờ dần. Chỉ sợ không chỉ có ba con. Thế thì quá đáng sợ rồi, La Chỉ thở dài. Nếu Hà Nại là Vu Linh, thì chúng ta cho rằng hắn là kẻ ẩn nấp rất sâu. Nhưng bây giờ xem ra còn có người nắm rõ tình hình của chúng ta hơn cả hắn. Vậy kẻ gọi điện thoại cho tôi làm sao chắc chắn cậu đã phát hiện ra thành phần của thuốc mới? Còn người phụ nữ đưa Hà Nại đi làm sao biết cố sơ hẹn Hà Nại? Ngoặc kép, có lẽ tại chúng ta suy nghĩ quá phức tạp, có những chuyện rõ ràng rất đơn giản, tiếc là chúng ta không nhìn thấy. La Chỉ đang định lên tiếng thì thấy đồng nghiệp tổ chuyên án vội vã chạy tới, phía giao thông đã phát hiện ra xe của Hà Nại rồi. Ngoặc kép, tương đương hết chương.